quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời. Ru hay ru cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa. Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn, trở về nơi tôi sinh ra. Mẹ ơi, con đã